Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 910, trong đêm tối ánh mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí dĩ nhiên cũng biết. Giống như tinh không chiến thần lính như vậy loại, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng vấn đề là quá nhiều, chẳng những cần tiền, thường ngày bảo vệ, động lực nhiên liệu, cùng một ít liệt vấn đề, đều cần tiền bạc tới chống đỡ à. Không phải dựa vào miệng lưỡi trên dưới động một cái nói một chút liền có thể. Bách Hoa Yêu Vương nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ trong không khí đậm đà linh năng. Loại cảm giác này, không thể nào từng có. So với chân chính không gian gấp, hắn vậy ngoại giới xu hướng chi như điên cung Ngọc Hoàng. Liền giống như là đáng mặt nghèo khó đất, căn bản là không có cách so. Hắn tu luyện là cung Ngọc Hoàng cao cấp truyền thừa công pháp. Ngọc Hoàng đại pháp một bộ có thể nối thẳng chân trời. Thành thần làm tổ bảo điển. Đêm khuya vắng người, đêm đã hơn nửa, Bách Hoa Yêu Vương mở mắt ra, chân mày hơi hơi nhíu hạ, sau đó ngẩng đầu cẩn thận ở trong phòng quét mắt đứng lên. Có chừng 15 phút sau đó, mới phải giống như xác định nào đó sự việc. Tắt đèn bắt đầu cởi quần áo, sau đó xích quả ngồi lên giường, tiếp tục tu luyện. Lý Trí lúc này cũng ngồi ở tạm thời chỗ ở trên nóc nhà. Toàn bộ tinh thần chăm chú đang tu luyện, đất đai vì giường, thiên làm bị, bởi vì khổng lồ linh năng rót vào thân thể quan hệ. Muốn không như vậy hưởng thụ cũng không được. Toàn bộ tinh thần chăm chú lúc tu luyện, trong cơ thể tinh thần quyết vận hành sẽ hơn nữa chót lọt. Đồng thời, lưu ở trong thân thể linh năng trị giá càng nhiều hơn một chút. Nói cách khác, Lý Trí tự chủ lúc luyện, tự thân tiếp nhận linh năng cải tạo lúc này tốc độ sẽ nhanh hơn. Điêu Thuyền cùng Athena đã rời đi. Các nàng có cần hay không tu luyện, Lý Trí không biết, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Linh năng đối với các nàng hữu hiệu như cũ quả. Trong đêm tối, bốn phía tầm mắt nhưng vẫn rất sáng. Trong xếp không gian, lấy núi tuyết làm chủ. Tuyết đọng dù sao cũng năm không có hòa tan qua. Ở dưới ánh trăng, phản xạ ánh sáng cũng có thể một cái nhìn ra ngoài rất xa. Có chừng mấy cây số xa một tòa trên tuyết sơn, có một đôi mắt chăm chú nhìn trên bầu trời linh năng nước xoáy, cùng với liên tiếp linh năng nước xoáy phía dưới nào đó một điểm. Lý Trí nhíu mày lại, mở mắt ra, từ doanh trại tạm thời trên nóc nhà đứng lên. Đi tới bên bờ, hướng đối diện mấy cây số xa núi tuyết nhìn sang, rất nhanh cái loại đó bị người nhìn chăm chú cảm giác liền biến mất vô ảnh vô tung. Có người, vẫn là có sinh vật gì? Lý Trí chân mày nhíu cao hơn, mới vừa lúc thức dậy, hắn chỉ cho rằng loại cảm giác đó là nào đó ảo giác. Nhưng bây giờ, có thể khẳng định, mới vừa rồi quả thật có vật gì ở đứng xa xa nhìn mình, hơn nữa phát hiện đặc biệt bén nhạy. Là thứ gì, Lý Trí cũng không thể chắc chắn, nhưng là bây giờ truy tìm đã qua, đối phương khẳng định đã sớm đi xa. Cảm giác nguy cơ lên cao trong lòng, nhìn dáng dấp cái này không gian gấp bên trong, cũng không có bề ngoài như vậy bình tĩnh à. Ông chủ, tin tức lớn nha. Tiểu Băng xuất hiện ở Lý Trí bên người, hưng phấn kêu, ngay sau đó thấy cau mày gánh tay đứng Lý Trí, lại không nhịn được sững sốt một chút, nghi ngờ mùi vị. Ông chủ, thế nào? Lý Trí không có thời gian đầu tiên trả lời nàng, mà là hỏi nhỏ, trước tiên nói một chút về ngươi tin tức lớn là cái gì sao? À, Bách Hoa Yêu Vương là phụ nữ, nữ nhân chân chánh. Mới vừa rồi nàng ở trong phòng cởi hết quần áo tu luyện, bị ta bắt quay chụp. Tiểu Băng không biết nghĩ đến cái gì sau này, lại dí dỏm le lưỡi một cái. Có chút ngại quá, người phụ nữ. Lý Trí sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn Tiểu Băng, tò mò hỏi, là trời xanh liền là phụ nữ, vẫn là ngày mốt chế biến đi ra ngoài. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nói, thật giống như, dường như, có thể là trời xanh đi. Cụ thể ta cũng nói không tốt lắm nha, nếu không ta lại len lén đi quét xem một chút, xem con số cụ thể. Lý Trí để cho nàng ngọc cho cười, lắc đầu nói, người ta là người đàn ông, là phụ nữ, cùng chúng ta cũng không có gì quá lớn quan hệ, không cần phải đuổi theo cái vấn đề này không buông, ai cũng có mình bí mật, nếu người ta không muốn biểu hiện ra, cần gì phải cưỡng bách người ta đâu. Hì hì, Tiểu Băng cười đùa cũng không nối tiếp lời, chuyển ánh mắt, không biết tư mưu cái gì. Lý Trí rất nhanh liền đem lời đề từ Bách Hoa Yêu Vương trên mình rời đi. Bình tĩnh hỏi, chúng ta không gian gấp nội bộ phòng tuyến hệ thống có chừng bao lâu mới có thể an bài xong tất? 3 ngày, 72 giờ, hoàn toàn xây dựng hoàn thành. Bây giờ đã qua 7 giờ, còn dư lại 65 giờ. Tiểu Băng báo cáo nói, Lý Trí nhíu mi, suy nghĩ một chút hỏi. Không phải các loại dụng cụ cơ giới vào vị trí là được rồi sao? Tại sao cần phải lâu như vậy? Nối liền, cùng chung, quét xem, số liệu xác định vị trí một vài vấn đề. Cái này bộ hệ thống an bài xong tất sau này. Sau này bất kể bất cứ sinh vật nào, từ không gian gấp cửa vào đi vào, hay là từ không gian gấp đi ra ngoài, cũng biết bị chúng ta kiến thức nhận ra được. 100% không góc chết. Tiểu Băng giải thích nói, 30 cây số phạm vi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, trọng yếu chính là chi tiết. Nếu như chẳng qua là lớn mặt, bây giờ cũng đã hoàn thành. Lý Trí gật đầu, không nói gì, 3 ngày thời gian, cũng không phải quá lâu. Hắn đến không phải không chờ được. Tiểu Băng tò mò hỏi, ông chủ, làm sao rồi? Xảy ra vấn đề gì sao? Lý Trí bình tĩnh nói. Mới vừa rồi ta lúc tu luyện, cảm nhận được phía trước tòa kia trên tuyết sơn, có một đôi mắt đang quan sát ta. Tiểu Băng nghe Lý Trí nói, sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Từ phía trước 3 chiếc lôi đình chiến thần hướng Lý Trí nói tòa kia núi tuyết nhanh chóng bay đi. Vô dụng, Lý Trí lắc đầu, cười một cái nói. Đối phương đặc biệt nhanh trí, ở nhận ra được ta nhận ra được hắn không đúng sau này. Cũng sớm đã chạy, Tiểu Băng mặt không cảm giác nói. Có lẽ có thể tìm ra một ít dấu vết cũng nói không chừng đây. Ông chủ, người chắc chắn mình không có cảm giác sai sao? Ừ, khẳng định không có sai. Quả thật có một đôi mắt, nhưng là quá xa, không biết là đến từ sinh vật gì. Lý Trí khẳng định gật đầu. Tiểu Băng phân tích nói, tòa kia núi tuyết khoảng cách ông chủ khoảng cách chí ít mấy cây số xa, như thế khoảng cách xa có thể quan sát ông chủ, nói rõ đối phương năng lực hẳn không thấp. Loài người chính giữa như vậy cao thủ hẳn không nhiều. Nếu như là loài người, che giấu thân phận có khả năng không phải quá lớn. Nếu như không phải là loài người, vậy thì có thể là không gian gấp bên trong địa phương sinh vật. Nếu biết xa xa quan sát ông chủ, bị ông chủ phát hiện sau này, lập tức rời đi, nói rõ đối phương trí khôn độ rất cao. Lý Trí nghe Tiểu Băng suy đoán, hắn trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ. Rốt cuộc là sinh vật gì? Nếu như là loài người, đó là đương nhiên tốt nhất. Nhưng nếu như là không gian gấp bên trong địa phương sinh vật, vậy thì có chút phiền toái, mặc dù không có gặp qua, chỉ bình cảm giác, Lý Trí cảm thấy đối phương năng lực trị giá sẽ không quá thấp. Chắc chắn chung quanh không có bất cứ sinh vật nào tộc quần tồn tại sao? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, Tiểu Băng gật đầu nói, người chúng ta tay dò xét qua, trừ 20 cây số xa tòa kia băng xuyên thung lũng dạm đám kia thú băng trở ra. Cũng không có những sinh vật khác. Có phải hay không là cái đó thú băng tộc quần dặm trí giả? Lý Trí cau mày hỏi. Rất nhanh, Tiểu Băng lắc đầu nói. Ông chủ, ở ngươi nói tòa kia tuyết lên, không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Hẳn sẽ không là thú băng. Thú băng hình thể to lớn, xuất hiện ở một chỗ nào đó, đi qua dấu vết rất khó tiêu trừ. Một chút dấu vết cũng không có sao. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Đúng vậy, chí ít ba chiếc lôi đình chiến thần không có quét xem đến. Tiểu băng gật đầu nói. Lý Chí nhẹ giọng nói. Không có quét xem đến. Không hề đến đại biểu không có. Có lẽ đối phương cố ý rõ ràng qua dấu vết. Dấu vết lại rất nhỏ đâu. Hơi dừng lại, lại bình tĩnh nói. Để cho siêu cấp chiến đội đã qua. Ở cẩn thận tìm kiếm một lần. Dạ, tiểu băng bắt đầu đem trụ sở tạm thời bên trong tu luyện siêu cấp chiến đội thành viên cho gọi ra. Tới, rất nhanh, bảy đạo thân ảnh hướng núi tuyết phương vị. Chạy thật nhanh đã qua. Siêu cấp chiến đội trên người trang bị đều là Lý Chí chế biến đặc biệt. Hơn nữa tự thân cường đại thể chất, có thể bộc phát ra rất chiến lực cường đại đi ra. Tiểu băng do dự một chút, vẫn là không nhịn được nhẹ giọng nói. Ông chủ, người chắc chắn mình trực giác là chính xác sao? Ta ý điều không phải muốn hoài nghi ngươi, mà là, có phải hay không là bởi vì bầu trời linh năng nước xoáy. Cùng ngươi tâm tình nguyên nhân, để cho ngươi sinh ra nào đó ảo giác đây. Lý Chí cau mày suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, không biết, không phải là ảo giác, 100% là ta bắt được nào đó ý thức. Tiểu băng nghiêm túc gật đầu một cái, nói, đã như vậy, vậy chúng ta nên đối đãi đặc biệt. Ta cảm thấy có cần phải thông báo trái đất hộ vệ đội phương diện. Ngoài ra, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nội bộ phòng tuyến thì phải khởi động màu đỏ báo động trước. Có thể, ngươi đi an bài đi. Lý Chí gật đầu nói, cũng không có cảm thấy tiểu băng là ở chuyện bé xé ra to. Cẩn thận không sai lầm lớn, không gian gấp đối với loài người trái đất mà nói, quá mức xa lạ, bất kỳ có khả năng cũng không thể không phòng ngừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http://tiuyencv.com/chéo/cao/nối/son/nối/muc/nối/tiuong/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.